Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Hạ Nguyệt giao biến hóa. Sở Phong khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay duỗi ra, không ngừng khống chế tiên thủy hóa thành ngân châm hình dáng. Không ngừng đâm vào Hạ Nguyệt giao thể nội rất nhiều huyệt đạo. Tiên khí lại thông qua huyệt đạo chảy vào đến trong cơ thể nàng. Hạ Nguyệt giao thân thể cốt cách, huyết mạch, theo thời gian chuyển rời, chính đang không ngừng phát sinh cải biến. Nếu như lúc này có người có thể nhìn đến Hạ Nguyệt giao thể nội, bọn họ hội kinh ngạc phát hiện, Hạ Nguyệt giao cốt cách, huyết mạch, ngay tại dần dần biến đến óng ánh sáng long lanh. Buổi chiều, Ngọc Y Môn quảng trường trước, lúc này, trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều Ngọc Y Môn đệ tử. Phi thường náo nhiệt, trên đài cao, ngồi đấy một nữ nhân. Nàng chính là Ngọc Y Môn trưởng môn Trần Phượng Doanh. Trần Phượng Doanh đứng dậy nói ra: "Chư vị, hôm nay chính là chúng ta Ngọc Y Môn 3 năm một lần nhập môn trắc nghiệm. Xin hỏi mấy vị trưởng lão có thể hay không chuẩn bị sẵn sàng?" Bao quát buổi sáng Sở Phong gặp qua Lâm Vũ ở bên trong. Nàng bên cạnh chung đứng đấy 8 vị trưởng lão. Bên trong còn có một vị là buổi sáng nhập môn lúc gặp phải Vương Nga. Bẩm báo trưởng môn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy vị trưởng lão ào ào nói ra. Trần Phượng Doanh gật gật đầu. Ánh mắt đảo qua cái này mấy hàng người. Chợt nhưng nói ra, Lâm Vũ trưởng lão. Khác trưởng lão thân bên cạnh đã tề tụ 5 người. Vì sao bên cạnh ngươi chỉ có 4 người? Còn có một người đâu? Lâm Vũ trên mặt một trận xấu hổ. Nói ra, bẩm báo trưởng môn, ta đã phái người đi thông báo Nguyệt Giao. Một hồi nàng cần phải liền sẽ tới. Một hồi liền sẽ đến. Vương Nga ở một bên suy cười một tiếng. Lâm trưởng lão, ta nhìn vị kia không có tới. Cũng là người buổi sáng vừa mời đến cứu binh. Cái kia gọi là gì Hạ Nguyệt Giao cô nương a? Người xác định nàng một hồi liền đến, mà không phải bị ngươi giấu đi không dám lấy ra sao? Dù sao ta biết, nàng thiên phú thế nhưng là cực kém đâu. Vừa mới nói xong, hắn trưởng lão ào ào nhìn về phía Lâm Vũ. Thiên phú kém liền Lâm Vũ đều không có ý tứ lấy ra. Cái này cần kém đi nơi nào? Lâm Vũ sắc mặt khó coi nói. Vương Nga, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi im miệng. Trần Phượng Doanh nhíu nhíu mày. Khua tay nói, được, các người hai cái đều đã nhiều năm oan gia, đều đừng ầm ĩ, đã dạng này, cái kia nhập môn trắc nghiệm hiện tại thì bắt đầu trước đi. Nói xong, nàng đứng dậy tuyên bố nhập môn trắc nghiệm bắt đầu, dưới đáy các đệ tử một mảnh hưng phấn chờ mong, lần này trắc nghiệm bài danh trước 5, có thể thu được đệ tử hạch tâm tư cách, vậy sẽ cao cao tại thượng. Mấu chốt là nghe nói lần này mỹ nữ còn không ít. Nhập môn trắc nghiệm bắt đầu. Mấy cái kia trưởng lão ào ào cử đi chính mình đệ tử lên sân khấu. Trên đài có một hạt châu. Theo mỗi một người kiểm tra đưa tay phương thượng đi. Phía trên đều sẽ cho thấy đối ứng thiên phú. Trước hết đăng tràng là Dương trưởng lão 5 người đệ tử. Hạ phẩm, tam tinh, hạ phẩm, nhị tinh. Hạ phẩm, tam tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trắc nghiệm đẳng cấp cùng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, mỗi một phẩm cấp lại phân 5 ngôi sao. Dương trưởng lão, xem ra ngươi những đệ tử này, cũng không quá được a. Vương Nga ở một bên cười nói. Dương trưởng lão hừ một tiếng, đối Vương Nga có chút bất mãn, một phen trắc nghiệm về sau. Còn lại 5 vị trưởng lão hoàn tất thi kiểm tra. Đến phiên đếm ngược vị thứ 3 khảo nghiệm Chu trưởng lão. Hạ phẩm, tứ tinh, hạ phẩm, tam tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hạ phẩm, ngũ tinh. Bỗng nhiên làm Chu trưởng lão một cái nam đệ tử. Để khảo nghiệm châu cho thấy hạ phẩm ngũ tinh lúc. Toàn trường một trận xôn xao. Hạ phẩm ngũ tinh, là hết hạn cho tới bây giờ. Thiên phú tốt nhất một cái. Chu trưởng lão trong nháy mắt ý cười giạt rào, hết sức vui mừng. Không tệ, không tệ. Liền trưởng môn Trần Phượng Doanh đều không ngừng gật đầu. Trần trưởng môn, càng đặc sắc còn ở phía sau đây. Lúc này, Vương Nga khinh thường nói một tiếng, khua tay nói, các ngươi năm cái, đi lên trắc nghiệm. Vương Nga thủ hạ năm người đệ tử đi đến đài. Hạ phẩm tứ tinh, hạ phẩm ngũ tinh, hạ phẩm ngũ tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước bốn cái trong hàng đệ tử. Vậy mà ra cái ba cái hạ phẩm ngũ tinh, toàn trường một mảnh kinh ngạc. Lúc này, Kim Mỹ Trần chậm rãi đi đến khảo nghiệm châu trước, thật cao ngẩng đầu, đưa bàn tay để lên, trung phẩm nhất tinh, xoạt, cái này toàn trường nhất thời sôi trào. Liền Trần Phượng Doanh cũng biến sắc. Trung phẩm phẩm cấp đệ tử Ngọc Môn đã 5 năm không có xuất hiện qua. Vương Nga đắc ý cười nói, Trần trưởng môn, thế nào, ta cái này đệ tử biểu hiện coi như xuất sắc a? Nào chỉ là xuất sắc a? Trần Phượng Doanh liên tục gật đầu. Vương trưởng lão quả nhiên con mắt tinh tường, năm người đệ tử đều xuất sắc như vậy, riêng là cái này sau cùng một vị, càng là trung phẩm phẩm cấp, như thế có thiên phú người, lại thêm tướng mạo cũng xinh đẹp, dưới đáy đệ tử cũng là đối Kim Mỹ Trân lòng sinh ái mộ. Kim Mỹ Trân kiêu ngạo giống một cái thiên nga, ngóc đầu lên trở lại Vương Nga bên cạnh. Mỹ Trân, làm không tệ. Vương Nga nhìn về phía Lâm Vũ, cười nói, Lâm trưởng lão, đến đón lấy thì đến phiên ngươi, ta rất chờ mong ngươi các đệ tử. Lâm trưởng lão sắc mặt khó coi xuống tới, nói ra, bốn người các ngươi, đi lên trắc nghiệm, cái kia bốn người nữ đệ tử đành phải đi đến đài bắt đầu trắc nghiệm lên. Hạ phẩm, nhất tinh, hạ phẩm, nhị tinh, hạ phẩm, nhất tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vương Nga che miệng cười rộ lên, Lâm trưởng lão, xin lỗi a, ta thực sự nhịn không được. Thế nhưng là ngươi năm nay mang đến đều là cái gì vớ va vớ vẩn a? Không phải hạ phẩm nhất tinh cũng là nhị tinh, căn bản liền tiến vào chúng ta Ngọc Y môn tư cách đều không. Nàng cùng Lâm Vũ vốn là có thù có oán niệm, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Chậc chậc chậc, cái này Lâm trưởng lão mấy cái người đệ tử cũng quá gà mờ đi. Đúng vậy a, cùng Vương trưởng lão không so được. Nàng năm người đệ tử bên trong, hiện tại có bốn cái đều hàng trước năm đâu. Vẫn là Vương trưởng lão lợi hại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán, để Lâm Vũ sắc mặt càng khó nhìn lên. Nguyệt Giao đâu? Lúc này, Lâm Vũ đột nhiên hỏi, ta không phải để cho các ngươi đi tìm nàng sao? Mấy cái người đệ tử nói gấp, Lâm trưởng lão, chúng ta đi tìm nàng, có thể phòng nàng đang đóng, gõ cửa cũng không có người đáp lại. Vương Nga cười nhạo nói, ha ha, Lâm trưởng lão, xem ra cái kia kêu cái gì Nguyệt Giao, cũng biết mình quá kém cỏi, dứt khoát trực tiếp chạy trốn nha. Ngay tại Lâm Vũ sắc mặt càng trắng xám thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mau nhìn, nữ hài kia thật đẹp. Mọi người ghé mắt nhìn lại, đều bị nữ nhân kia mê ngốc. Nguyên bản thì ôn nhu đến thực chất bên trong Hạ Nguyệt Giao, lúc này ở Sở Phong truyền vào tiên khí về sau, càng là mỹ kinh tâm động phách, để tại chỗ nam nhân mê muội. Hạ Nguyệt Giao cùng sau lưng Sở Phong chậm rãi đi tới, Lâm trưởng lão, xin lỗi, ta tới chậm. Nàng xin lỗi nói, Lâm trưởng lão nói ra, không có việc gì, không có việc gì. Nguyệt Giao, ngươi đến vừa tốt, nhanh điểm đi lên trắc nghiệm đi. Lâm trưởng lão, ngươi có thể thật có ý tứ, đây là tật bệnh loạn chạy chữa sao? Vương Nga âm dương quái khí mà nói, ta cũng muốn nhìn một chút. Nàng đến cùng là cho ngươi dẫy đủ mặt mũi đây, vẫn là cho ngươi mất mặt. nàng buổi sáng đã dò xét qua, nói khó nghe chút, Hạ Nguyệt Giao không sai biệt lắm cũng là cái phế vật. Lần này trắc nghiệm tuyệt đối sẽ là chuyện Tiếu Lâm. Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu, nhìn Sở Phong liếc một chút, chậm rãi đi đến đài, bắt đầu trắc nghiệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.